Cô Ngân hoảng hốt chạy đến che chắn cho con mình. Mọi người xung quanh không kịp trở tay, nhưng nhanh như cắt, tôi cảm nhận được một làn gió vừa vụt qua bên hông. Trong tích tắc, thằng Tính đã có mặt chen ngang ôm lấy Tự Đức, vật ngã ra phía sau. Trong sự sửng sốt của mọi người, ông thầy lập tức lao tới, kê đoạn kiếm có ghim lá bùa vào sát cổ, tay còn lại giữ chặt một lá bùa đỏ. Nếu còn ngoan cốt thì đừng có trách. Xin tha mạng, xin tha mạng. Giọng điệu của nó lúc này đã dịu hơn hẳn đi. Dường như sau khi thông tin từ tuổi tác, năm sinh, năm mất của mình được ghi lại trên lá bùa, thì một nguồn năng lượng nào đó đang tỏa ra có sức nặng hơn thì phải. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ, lá bùa trên đoạn kiếm kia chính là tờ giấy mà thầy vừa viết lên. Thằng Tính vẫn nằm dưới đất, ôm chặt lấy Tự Đức, như thể sợ nó vẫy vùng mà thoát ra. Lần đầu tiên thấy nó mạnh mẽ như đàn ông đến như vậy. Nhìn sang bên cạnh, nhỏ Ngọc với nhỏ An đang rất tâm đắc cho hành động vừa rồi. Mọi người xung quanh ồ lên, trầm trồ xích xoa. Nội, tại sao tối hôm qua dám cả gan về tận nhà? Vì chưa đoạt được mạng cho nên đến dẫn đi. Nội lão, ta thấy âm khí rất thất thường, ngươi tùy tiện nhập hồn vào ai rồi đúng không? Dạ đúng vậy, mạng yếu cho nên tôi nhập vào ngã Liêu Siêu, có người phát hiện ra cho nên bỏ chạy. Lúc đó cành mấy? Cành tí. Dứt lời, ông thầy trút phăng lá bùa ra, áp thẳng vào người Tự Đức, ra hiệu cho thằng Tính buông tay mà đứng dậy. Trong chớp mắt, người cậu ta giật lên liên hồi, được hơn một phút thì ngã quỵ xuống đất. Thầy lập tức dùng lá bùa đỏ còn lại lướt nhanh qua giữa không trung, rồi cất gọn vào trong túi. Xong rồi, nhưng mà nghe ta dặn, từ nay phải canh chừng thằng bé cho cẩn thận. Căn mạng của nó yếu, rất dễ trở thành thân xác cho ma quỷ nhập hồn. Nguy hiểm hơn là trường hợp hạp tuổi, ảnh hưởng tới tính mạng đó. Đêm hôm qua có lẽ là may mắn, nếu không nó vào nhà được, trong giấc ngủ say sẽ dẫn hồn thằng nhỏ đi, lúc đó con muốn cứu cũng không được đâu. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Được rồi, về nhà nói chuyện sau. Đợi đến khi đủ 15 tuổi, dẫn nó đến gặp ta. Ta sẽ hóa giải cho cái căn âm trong người, nếu không sau này dễ ngồi đồng nhập xác lắm đó. Những đoạn hội thoại đều đều của thầy không làm cho bọn tôi bận tâm. Nói đúng hơn là tôi với con Giang đang ngơ ngác nhìn nhau. Nói như vậy, có khi nào trong hồn này đã nhập vào cái thằng nghiện đêm qua? Giờ tí cũng là cái thời điểm mà tôi nhìn thấy nó lởn vởn trước hiên nhà của cô Ngân. Khoảng chừng cái lúc phản ứng với Giang chính là bị vong linh này điều khiển đây. Cảm ơn cậu bé. Dạ. Nếu mà cậu không kịp ra tay đó, chắc xảy ra chuyện lớn rồi. Ôi, ta hơi bất cẩn một chút. Thầy ơi. Thầy tiến tới cảm ơn thằng Tính xong, toàn quay đi, thì bị nhỏ Giang giật ngược lại. Hình như ông cũng nhớ ra điều gì, bèn chỉ tay cho Tự Đức về trước. Thầy à, thầy còn nhớ con không? Thôi được rồi, con muốn hỏi về thầy Pháp Tịnh Tâm có đúng không? Dạ đúng rồi. Thật sự ra tụi con cũng không biết nói như thế nào cho thầy tin nữa. Nhưng mà gửi lại thầy cuốn sách này, hy vọng khi thầy đọc sẽ nhận ra được nhiều điều quen thuộc về đoạn kiếm, về khai âm nhãn, về biểu tượng âm dương, vòng tròn âm dương, rồi thiên địa đồng nhất nữa. Tụi con tại vì mê bộ truyện quá, sau khi tác giả xác minh là thầy Tâm có thật và cả năm người đệ tử xuất chúng của ông nữa, cho nên tụi con mới cất công đi tìm á. Nhưng mà về tới đây thì người ta nói thầy chuyển đi nơi khác rồi. Thầy là người ở đây, chắc có nghe thông tin về thầy Tâm phải không thầy? Khi nghe nhắc đến những thuật ngữ đó, thầy có vẻ rất sửng sốt. Biểu cảm càng củng cố thêm niềm tin về một sự thật liên quan đến thầy Tâm. Cái tên thì vô dạng, nhưng theo như hiểu biết, cách thức và pháp thuật sẽ phụ thuộc vào môn phái, vào sư phụ và việc hành đạo lâu mau riêng biệt. Chắc chắn phải có cái gì đó đầy sức nặng mới làm cho thầy hoang mang như vậy. Thôi được rồi, mấy đứa viết lại địa chỉ nhà của ta, ngày mai đến đó sẽ nói chuyện. Bây giờ ta còn một số việc ở nhà thằng nhỏ cần phải dặn dò, giải quyết cho triệt để. Dạ thầy ơi, nếu vậy thầy biết thầy Tâm ở đâu phải không thầy? Ta không chắc. Tiết lộ hành tung là một điều kiêng kỵ khi một người đã mai danh ẩn tích. Nhưng vì cậu bé này đã ra tay tương trợ ta, ta sẽ đền đáp lại. Sáng mai cứ tìm đến đó đi, ta sẽ giải bài cho rõ. Cả đám như mở cờ trong bụng, một phần cũng cảm ơn thằng Tính đã liều mạng. Nếu không có cú song pha chí mạng đó, e rằng thầy sẽ không muốn hợp tác. Tuy nhiên, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng mượn xác nhập hồn, giọng nói của một người đột ngột thay đổi chóng vánh như vậy, khiến cho ai cũng hoang mang sợ hãi. Cũng may khi nãy đông người, chứ không có cho tiện, cũng chẳng dám đứng lại đâu. Nè mọi người, có để ý tới cái thanh đoản kiếm, rồi lá bùa vàng, lá bùa đỏ không? Sao mà thấy giống mấy tình tiết trong truyện vậy? Nhỏ An im lặng từ sớm đến giờ, bỗng nhiên lên tiếng làm cho cả đám giật mình. Thật đúng là như vậy. Bây giờ ngẫm lại, sao giống các đạo cụ vật dụng mà thầy Tâm hay các đệ tử của mình dùng để hành đạo như vậy? Nhưng mà cách sử dụng bùa rất là khác, còn lấy bút ghi ghi chép chép gì nữa mà. Thì đó, An cũng thấy lạ. Nhưng mà thôi đừng có nhắc nữa, vẫn còn sợ nè. Tự nhiên đang yên đang lành cái đổi giọng nói, người thì giật giật lên ghê quá. Về đến nhà nghỉ, có liếc sang nhà của cô Ngân thì thấy đã tối đèn, xe của thầy cũng không còn ở đó nữa. Tâm trạng đang rất háo hức, xen lẫn hồi hộp. Không biết cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ ra sao đây. Hy vọng có một chút thông tin quý giá gì đó về mấy thầy trò pháp sư tuổi dậy thì. Nếu mà tìm ra được, làm vài kiểu ảnh hay ghi chép thông tin lại rồi chuyển cho tác giả, chắc ổng vui mừng cỡ nào mất đây. Sơn. Hả? Hết hồn vậy? Xin lỗi, nãy có nghe vong hồn nó nói không? Về chuyện đêm qua đúng không? Sơn cũng thấy ớn lạnh đây nè. Ngày mai giả giờ gợi ý cho ông thầy xem ông diễn giải như thế nào. Mà sao Giang đón nhận một cách bình thản vậy? Không phải là bình thản, mà là nãy giờ nghĩ mãi không có ra. Càng nghĩ càng thấy lạ. Hôm qua lúc đá vô đùi của thằng Nghiện, nó không có phản ứng ngay mà ngã xuống rồi mới la oai oái. Có khi nào như lời thầy nói, khi đó vong hồn đã ở trong cơ thể thằng Nghiện rồi không? Ừ, Sơn cũng đang nghiêng về cái giả thuyết đó. Nhưng mà thôi, chuyện qua rồi, đừng có nghĩ lại nữa. Giang, cũng may là không có hề hấn gì là được. Ma quỷ vong hồn gì cũng không ớn bằng cái kim tim nữa đâu. Sáng mai đó qua đó sẽ tường tận thôi mà. Tôi về phòng đi, không may mọi người lại chọc cho bây giờ. Sơn sợ hả? Ừ chứ bộ Giang thích sao? À không, tôi về. Cuối cùng cũng bắt thóp được con nhỏ. Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng lý sự này lại bị bí như vậy. Bây giờ thì vào làm một chất, mai sẽ là một ngày dài lắm đây. Dài như cái tiếng kéo gỗ của thằng Tính ở bên cạnh. Hôm nay nó làm anh hùng, cho nên sẽ ban tặng cho một đặc ân, ngáy thoải mái cả đêm mà không bị lôi đầu dậy. Phải số này không? Dạ đúng rồi, cảm ơn anh nha, cho em gửi tiền nè. Chiếc Ráp sau khi băng qua con đường đất đỏ gập ghềnh đã đậu lại trước một căn nhà hai gian xưa cổ. Đúng số này rồi. Vừa đặt chân xuống thì liền nghe thấy mùi nhang trầm thơm thoang thoảng. Bên trong có hai cây nhãn cổ thụ được trồng hai bên, tán xòe tùm. Mùa này đã có lác đác chạy ba chùm mộng quả. Dưới gốc cây bên trái nuôi một con khỉ, thấy ai nó cũng hầm hè. Nhưng khi thằng Tính tiến tới thì lại đùa giỡn chung, chắc là bà con xa với nhau. Ở gốc cây bên trái là một cái am thờ rất to, khối nhang tỏa ra nghi ngút. Hình như ai đó vừa mới thắp mà thôi. Cửa chính gian nhà đều đóng chặt, duy chỉ có cửa sổ là mở toang. Cảnh vật bên trong mờ ảo, không thể nhận diện được. Mọi người tới tìm thầy sao? Dạ. Cánh cửa chính ở gian bên phải mở ra. Tự Đức đã có ở đó từ lúc nào mà bọn tôi không hề hay biết. bây giờ mới có dịp nhìn kỹ. Gương mặt này rất sáng sủa điển trai, nhưng hàng lông mày rậm rạp cùng với biểu cảm sắc thái hơi khác lạ, cảm giác như đang có rất nhiều người trú ngụ bên trong thân thể. Một dạng tướng mạo của thầy bà đồng bóng. Dạ đúng, qua thầy có hẹn bọn em tới đây á, cho hỏi thầy có nhà không anh? Mời vào. Ngọc, vô trong thôi. Không biết nhỏ Ngọc có bị trúng tiếng sét ái tình giữa trời nắng chang chang hay không, mà cứ đứng ngẩn ngơ ngay chỗ cái miếu thợ, dỗi theo Tự Đức cười tủm tỉm, khiến cho thằng Tính bực bội ra mặt, suýt chút nữa đá tung cái chậu qua 10 giờ nếu như không bắt gặp cái chau mày của An. An nhìn thất thường như vậy, nhưng có khi lại rất nghiêm túc, sẵn sàng phản bác lại những ý kiến, hành động gây ảnh hưởng tới tập thể. Mày đưa tới rồi sao? Dạ, tụi con chào thầy. Không biết có phải là thầy vừa hành đạo xong hay sao, nhưng nhìn cách ăn mặc rất chỉnh chu, bên cạnh còn có hai lá bùa và thanh đoản kiếm đặt trên chiếc bàn nhỏ. Trước một cái bàn thờ lớn có ba bài vị xếp ngang hàng, bên trên đèn sáng mờ tỏ, khối nhang bay nghi ngút, cay xè cả mắt. Tuy nhiên, bù lại là hương thơm ngào ngạt, dễ chịu của trầm hương, làm cho tất cả bớt căng thẳng hơn. Khi xung quanh toàn là những hũ sạch có dán hai lá bùa chéo qua, càng chứng kiến thì càng thấy giống như tình tiết trong truyện, mà càng thấy giống thì lại càng nuôi hy vọng về một cuộc gặp gỡ viên mãn. Ta có biết ông ấy. Thầy biết thật hả thầy? Ừ. Đêm qua ta có đọc cuốn truyện rồi, khá là đúng với những gì ngoài thực tiễn đó. Tuy nhiên những người đệ tử trong đó ta không tường tận lắm, hình như cũng chưa từng gặp qua. Vậy còn thầy Tâm thì sao thầy? Kể từ lần cuối cùng ta gặp mặt cho đến bây giờ, ông ấy đã mài danh ẩn tích. Trong giới thầy Pháp cũng không còn ai nhắc đến hay là nghe tiếng tăm. Tuy nhiên sự nghiệp lẫy lừng, vang danh một thời là không thể phủ nhận. Người viết ra bộ truyện này ắt hẳn đã có những cuộc gặp gỡ trực tiếp, trao đổi kỹ càng, mới nắm rõ được hết những chiêu thức, bí thuật mà chỉ có những người trong tông môn của ông ấy mới biết được thôi. Tuy có những tình tiết còn chưa đúng hoặc là sai với quy chuẩn xưa nay, nhưng về biểu tượng âm dương, đoản kiếm, bùa đỏ, bùa vàng, khai âm nhãn là hoàn toàn có thật. Chính ta cũng từng nhìn thấy những thứ đó ở chỗ của thầy mà. Còn về vòng tròn âm dương, thiên địa đồng nhất có thật không vậy thầy? Ta không chắc, cũng chưa từng chứng kiến qua. Kể cả năm đứa trẻ cùng tuổi nhưng mang năm căn mạng ngũ hành khác nhau, ta cũng chưa từng chứng kiến nữa. Tuy nhiên không có nghĩa là lên tiếng phủ nhận nó. Có khi người viết ra truyện đã biến quá đôi chút cũng nên. Ủa vậy tung tích của thầy Tâm á, cho tới giờ không ai hay luôn hả thầy? Đúng rồi. Cảm giác như đang trên thiên đường mà rơi tõm xuống vực sâu. Niềm hy vọng cuối cùng có lẽ đã bị dập tắt. Cả đám thất thiểu ra về, không quên gửi lời cảm ơn thầy cùng với một kiểu ảnh kỷ niệm. Tuy thất vọng là như vậy, nhưng chí ít những thông tin về đoản kiếm, bùa vàng, bùa đỏ, biểu tượng âm dương đều được xác minh, coi như cũng là một niềm an ủi lớn lao. Sau này có dịp gặp lại sẽ hỏi cặn kẽ hơn về công việc của thầy, để thực sự hiểu như thế nào là hành đạo. Biết đâu qua đó tìm được điểm chung giữa thầy Tám và thầy Tâm, cũng như những tình tiết trong truyện. Thời gian của vậy đang lấn cấn điều gì đó phải không? Lúc nãy đối chất á, gương mặt của thầy tuy bình thản, điềm tĩnh, nhưng mà ánh mắt lại đảo liên hồi, chứng tỏ là tâm tưởng không có vững như mình nghĩ. Chắc chắn là có uẩn khúc bên trong, hoặc là... Ông ta dừng chuyện. Đúng rồi, có thể ông ấy không có biết gì về thầy Tâm, hay những cách thức trong truyện chỉ là chống chế qua loa thôi. Sơn á, thì nghĩ ngược lại. Nếu như mà đã không biết, ông sẽ không để cho tụi mình tìm tới đâu. Trả nợ thằng Tính bằng một lời cảm ơn là xong rồi. Đằng này cất công như vậy, thứ nhất là vì sĩ diện, Thứ hai là vì cuốn sách mà Giang đưa đã làm cho ông ta có chút giật mình. Sơn đang nghiêng về giả thuyết thứ hai, là ông ta sợ tụi mình tìm tới thầy Tâm với ý đồ không tốt, cho nên sau một lúc thăm dò liền khoát tay phủ nhận đó. Nhưng mà ông ấy là thầy Pháp thì sợ gì nữa chứ? Tụi mình sống chứ chưa có chết. À cũng đúng ha. Nhưng mà cho là vậy thì bây giờ phải làm gì nữa? Tụi mình chỉ còn đây có ngày thôi à. Cái này thì Sơn chịu thôi. Dù muốn hay không á, thầy Tám đã nói vậy rồi. Bất cứ dùng cách nào khác ngoài lời nói cũng đều là bất kính với người lớn tuổi thôi. Nè, Giang có cách này. Theo như lịch trình, cả đám sẽ trở về Đà Nẵng vào chiều mai, ở lại chơi thêm một bữa trước khi bắt xe về thành phố trong đêm cùng ngày. Hai đứa bay ở lại có ý đồ gì đó? Tính đinh giỡn mà Giang. Mọi người về trước đi, tại Giang có mấy việc ở Đà Nẵng nhưng mà cần Sơn giúp á. Chắc hai ngày nữa tụi mình mới về thôi. Rồi sao cũng được, nhưng mà đừng có đi hai về ba nha. Ngọc này, đúng là nho Ngọc vô duyên, danh bất hư truyền. Tiễn cả ba gương mặt lâm le lên xe, có vẻ tất cả đang rất nghi ngờ về động cơ đằng sau trong chuyến ở lại lần này của hai đứa tôi. Nhưng cũng may thay, nhờ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm cùng với hoàng đai nhị trong vô vi nam của nhỏ đã giải vây kịp thời tình huống oái âm đó. Sao tỏ dài? Thì Giang thấy đó, kiểu gì mới mốt về thành phố á, chẳng mang điều tiếng. Ba cái miệng đó thì biết rồi, tính với An còn chăm trước, chứ còn Ngọc thì ô thôi. Vậy thì đã sao? Không sao, tôi đi ngủ đi. Sao mà dậy sớm á? Tôi với Giang sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng đã quyết định gọi về cho phụ huynh xin ở thêm 3 ngày 2 đêm nữa. Cốt lõi là để quay lại điều tra hành tung của thầy Tám. Nhớ lại cái chi tiết ổng về xin chỉ điểm cùng thái độ lạ thường khi nghe nhắc tới thầy Tâm, cũng đã củng cố niềm tin rằng ông ta đang cất giấu một bí mật gì đó. Con nhỏ này đúng là lì lợm thật, muốn cái gì thì phải làm cho tới cùng. Vì là theo dõi cho nên không cần quá đông người. Ba đứa kia thấy cũng không mấy quyết tâm. Đâm ra tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho nhỏ. Cũng may con heo đất của mình đủ ngân lượng cho chuyến đi phát sinh này. Ông thấy mấy ra ngoài lạ thiệt á, cả Tử Đức cũng vậy nữa. Ráng chút nữa đi rồi dậy ăn cơm. Nguyên một buổi sáng không hề thấy ông thầy Tám hay là Tử Đức ra ngoài. Tôi với Giang đành ghé vào ăn tạm cơm bụi trước khi trở lại quán cà phê cốc gần đó theo dõi tiếp. Tầm 6 giờ chiều, quán ở đây phải đóng cửa, đèn đường thì không có. Không gian thơ mộng bỗng chốc trở nên âm u, rùng rợn vô cùng. Hai đứa chọn cái bụi cây đối diện nhà thầy mà ẩn nấp. Chiếc xe máy 50 phân khối thuê của ông chủ nhà nghỉ dựng ở bên kia đường cho dễ hành động. Ở đây không sợ ai phát hiện, mà chỉ sợ trắng trích đánh hơi thấy thì tôi đợi thôi. 7 giờ, trời bắt đầu tối hẳn đi. Những tiếng mũi vo ve đã ong ong bên tai. Trăng sáng vằn vặt xuống cánh đồng đằng sau lưng. Lũ cò đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện kiếm ăn. Những đôi cánh trắng toát đó cứ vỗ lên phành phạch, cảm tưởng như có bóng ma đang lởn vởn qua lại. Chưa dừng lại ở đó, lũ cú mèo còn hòa âm thêm những âm thanh en ét đến rợn người. Một vài nhà cách đó đã tắt đèn đi ngủ. Ê, nhìn kìa. Cánh cổng lâu năm bị kéo ra, hòa với những tiếng ken két đó là hai hình bóng quen thuộc đã ngồi sẵn trên xe. Thầy Tám đang chở Tử Đức đi đâu thì phải, thấy tài xách nách mang rất nhiều thứ. Đợi cả hai chạy được một quãng, tôi với nhỏ Giang lập tức lên xe đuổi theo, giữ 5 mét khoảng cách. Đường ở đây gồ ghề cho nên không ai dám chạy nhanh, vì vậy việc theo dõi rất dễ dàng. Có điều càng đi xa thì càng thấy rợn rợn. Cây cối mỗi lúc một rậm rạp hơn, bao phủ cả hai bên đường. Gì vậy Sơn? Sốc ổ gà, đau quá. Trời ơi. Nhỏ Giang này cơ bộ cũng lém lĩnh, nghe đến đó đã dội bật cười. Nhưng tâm trí của tôi bây giờ đang đổ dồn vào an nguy của thằng em sau cú va đập cực mạnh vào yên xe. Nè, chạy qua đi, rồi chút chắc bộ quay lại cho có bị nghi ngờ. thầy chở Tự Đức quẹo vào trong một con đường toàn là đá dâm, dừng lại trước một căn nhà cấp 4 ộp ẹp. Khoảng sân phía trước rộng mênh mông, trồng đủ loại cây tùm rậm rạp. Phía bên phải hình như cũng có một khóm thợ rất lớn, nhưng vì khuất tầm nhìn cho nên không thể quan sát rõ. À, cả hai đang lúi cúi thì bỗng dưng nhỏ gian giật bắn người. Phía đối diện của tôi cũng phản xạ y chang như vậy. Xương vai đột ngột nhúng lạnh, như có một bàn tay đông đá nào đó vừa ấn xuống. Cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả. Phía bên trong có tiếng dép lẹp xẹp vang lên, ánh đèn pin quờ quạng xuyên qua hàng rào ô thép. Cúi đầu xuống. Có ai đó đang đứng trước cổng, ánh sáng soi sát tới bàn chân. Tôi vội vã kéo đầu nhỏ gian xuống bãi cỏ, chiếc xe đã để sau gốc cây ở bên hông. Ai đứa đi theo ta, có chuyện gì không? Còn chưa kịp định hình giọng nói phát ra từ đâu, đôi mắt đã bị ánh sáng làm cho chói mờ. Một người đang đứng lững thững trước mặt, không ai khác chính là thầy Tám, theo sau còn có Tự Đức. Sao thầy? Con bộ lời nói của ta không có giá trị hay sao? Cũng may cho mọi người là Tự Đức. Dạ. Tự Đức hình như đang muốn giải bài cái điều gì đó nhưng đã bị thầy mau chóng cản lại. Tôi với Giang nhất thời hoang mang không biết phải chống chế như thế nào. Việc theo dõi một người đã là không tốt đẹp, bây giờ còn bị bắt tại trận thì biết chui vào đâu cho đỡ nhục đây. Mấy đứa thật sự muốn biết tung tích của thầy Tâm hả? Dạ. Vì điều gì? Dạ là vì tò mò, vì hiếu kỳ và khao khát được gặp thầy một lần ở ngoài đời. Khi tụi con đọc truyện á, tự nhiên thấy nhập tâm lắm thầy à, muốn được lẫy lừng như các nhân vật, đặc biệt là thầy Tâm nữa. Công việc này không phải là trò đùa đâu, nó nguy hiểm và rủi ro rất nhiều. Kể cả ta có biết nơi ở của ông ấy thì cũng sẽ không chỉ cho các con đâu. Một người đã mai danh ẩn tích là đồng đạo với nhau, ta không thể làm trái với đạo lý, có khả năng gây nguy hiểm cho ông ấy như vậy. Mấy đứa về đi, ở đây nguy hiểm lắm, chỗ này không phải là để tham quan. Nhưng mà thầy ơi, nếu mà vậy con xin thỉnh cầu được không thầy? Được rồi, ta vẫn còn nợ mấy đứa một ơn chưa trả. Vậy thầy Tâm coi như không giúp được, muốn thì sáng mai hãy tới chỗ ta. Còn bây giờ về nhà đi, chút nữa đến nơi ở đừng vội vào bên trong, ghé hàng xóm xin một miếng nước rửa mặt thật sạch cho hắn vô trong nhà nghe. Kế hoạch cuối cùng đã đổ dở, nhưng điều đáng lưu tâm hơn chính là thầy Tám đã mau chóng phát giác ra vụ việc, như thể lường trước được hay có ai chỉ điểm vậy. Cùng với câu nói đang dang dở của Tự Đức, không biết rằng có điều gì liên quan tới cái nhúng lạnh xương vai đó hay không. Ấy, Giang quên rửa mặt rồi. Thôi không sao đâu, đây là nhà nghỉ của người ta mà, không phải nhà mình đâu mà sợ. Giang về phòng nghỉ đi, mai còn một chuyến nữa đó. Nhỏ thất thiểu quay về phòng, có lẽ sự việc không như mong đợi cho nên tỏ ra hơi chán chường. Mà nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi quên bẵng đi lời thầy dặn, không biết có sao hay không, nhưng thôi lỡ rồi, suy nghĩ cũng không giải quyết được cái gì. Tôi giật bắn người dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Giấc mơ khi nãy thật đáng sợ. Trong cơn mê man, thấy mình với Giang đang theo dõi thầy Tám, khung cảnh y hệt với hiện thực. Chiếc xe máy còn dựng đúng cái vị trí bên hông, thì bất tình lình hai đứa nhìn nhau, bờ vai khẽ trung lên. Khoảnh khắc vừa quay sang thăm dò, đã bắt gặp một cái bóng trắng không có mặt mũi bay lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó thì thầy Tám và Tự Đức xuất hiện trước cổng, rồi ánh đèn pin vào, cái bóng trắng cũng biến mất từ lúc nào không hay. Cái gì? Giang cũng mơ thấy y chang hả? Cái đó Giang phải hỏi Sơn mới đúng á. Trời ơi, nổi hết da gà vậy nè. Có thể không vậy? Sơn kể trước, Giang đừng có hùa theo nghe. Giang chưa bao giờ biết giỡn là cái gì á. lúc tối giật mình vậy không dám ngủ nữa. Lần đầu tiên Giang thấy sợ thực sự luôn. Chẳng lẽ nào là do tụi mình không chịu rửa mặt trước khi vô nhà hả? Giang không chắc nữa, nhưng mà rất có thể á. Nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lên. Hai đứa ăn vội ổ bánh mì rồi mau chóng quay trở lại nhà của thầy Tám. Chuyến đi chơi lần này tưởng như vui vẻ đã trở thành một trải nghiệm vô cùng rùng rợn, chí ít là cho tới lúc này. Ờ đúng vậy, ta đã dặn trước rồi mà. Nhưng mà như vậy có sao không thầy? Không sao, trời sáng tự động tan biến thôi. Nhưng mà người trong giấc mơ đó là... Là âm binh của ta. Nó đã theo dõi hai đứa và báo lại. Chứ ta đâu phải thần thánh mà dự cảm được mọi việc chứ. Nghe đến đó, da gà nổi hết cả lên, xương vai nhúng lạnh còn hơn đêm qua. Nói vậy, lúc đó âm binh của thầy đã ở phía sau bọn tôi mà chúng tôi không hề hay biết. Nhưng nghe sao viễn phong và mang màu sắc phim ảnh quá, có khi thầy bày chuyện để dọa ra cũng nên. Ai đứa muốn hỏi ta về điều gì? Con muốn xin thầy chụp một tấm hình về làm kỷ niệm, được không thầy? Cũng được, nhưng mà ra ngoài sân đi, ở trong này có điện thờ không tiện đâu. Tôi khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Giang, nhưng cũng không vội thắc mắc, chắc nhỏ đã tính toán điều gì đó rồi. Thầy Tám thoạt đầu cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng chấp thuận. Phải nói ông ấy thực sự thận trọng và sắc bén, hạn chế rủi ro cho tấm ảnh mà vẫn đáp ứng được thỉnh cầu của bọn tôi. Sau này với khung cảnh hai cây nhãn cùng với căn nhà cũ kỹ rêu phong, có muốn đặt điều gì không hay về tâm linh lên một ông già đứng phía trước cũng rất khó. Nè, vô trong đi. Được rồi, để chút sơn dấu cái xe đã. Hai đứa quay lại căn nhà lúc tối mà thầy và Tử Đức đã tới. Thoáng qua bãi cỏ đã ngồi, cảm giác trần trần tự dưng ùa về. Gạt bỏ hết nỗi sợ hãi, nhỏ Giang muốn thăm dò một lần cuối cùng cho hả dạ trước khi mang tấm ảnh này về đối chứng với tác giả Ngọc Sơn, xem thử ông chú ấy có xác minh có phải là cố nhân hay không. Buổi sáng ở đây khung cảnh trong yên bình hơn hẳn, ấy vậy mà đêm xuống lại quá trùng trợn như vậy. Căn nhà cũng chẳng có mấy đáng sợ, khoảng sân rộng nhưng vô cùng sạch sẽ, có điều trêu phong đã bám mảng hai bên tượng. Đi vào cỡ hai thước là một hàng cây hoa mộc lan đã được trồng thành dãy, chừa lại lối đi như một cái cổng thứ hai. Căn nhà cấp 4 với bề ngang gần 8 thước, cửa đóng kín mít. Nếu chia đôi ra, chắc sẽ tương đồng với căn nhà hai gian của thầy Tám. Bên phải chính là miếu thờ, hướng mắt ra bên ngoài. Bên trong đèn đốm, nhang trầm đầy đủ. Cả hai đứng mãi ngoài sân gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng không thấy ai xuất hiện ra. Chẳng lẽ nào đây là một nơi ở khác của thầy Tám hay sao? 10 giờ sáng, không lẽ còn ai chưa ngủ dậy? Phải như bây giờ có ông thầy trâu quắc thước nào đó xuất hiện thì hay biết mấy. Nó giống như nghi vấn của bọn tôi lúc này. Chẳng cái người mà thầy Tám nhờ chỉ điểm đang ở đây, và ông ta chất có thể chính là thầy Tâm, chiếu theo sự ngập ngừng và thái độ mờ ám trước đó. Ê, vào hẳn bên trong đi. Bây giờ mới thấy cánh cửa chính đã bị khóa ngoài, chứng tỏ nơi này rất có khả năng thuộc sở hữu của thầy Tám. Chưa kịp thăm dò điều gì thì bất chợt từ bên trong những tiếng động như có ai đang bước đi vọng lên rõ mồn một. Hai đứa giật mình nép sát qua một bên. Cùng lúc đó, cánh cửa sổ trước mặt bỗng dưng bật tung ra. Khoảnh khắc đột ngột suýt chút nữa đã đứng tim. Sau một phút định thần, cả hai bắt đầu cảm nhận được luồng không khí lạnh phả ra từ cánh cửa. Bên trong vẫn tối om như mực, không còn nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Có ai không? Nhỏ Giang lớn tiếng gọi nhưng không nghe hồi âm, chỉ nghe chính giọng nói vọng lại từ nhà kính. Chạy đi, mau lên. Toạt nghe tiếng bước chân, nhỏ Giang đang tính ló đầu quan sát thì bất thình lình hai cánh cửa sổ đóng sầm lại ngay trước mắt. Cùng chỉ đó là một điệu cười văng vẳng vang lên, không chắc nữa nhưng những âm thanh rất tương đồng làm cho cả hai đứa hoảng hồn bỏ chạy luôn ra bên ngoài. Về tới nhà nghỉ mà tái mét mặt mày, thở hổn hển như mới vừa từ cõi chết trở về. Sao có nghe cái điều cười đó không? Không chắc nữa, lúc đó sợ quá chỉ biết chạy thôi à. Ơn thiệt chứ, có khi nào chính là âm binh gì mà thầy nói đang trú ngụ bên trong để giữ nhà không? Chắc không biết nữa, nhưng bây giờ thì bắt đầu tin rồi đó. Rợn hết cả người nè. Thôi không có đi tìm gì nữa, sáng mai quay lại Đà Nẵng á, đưa tấm ảnh này cho tác giả xác minh rồi về lại thành phố thôi. Ừ đúng đó, dù như vậy là đủ rồi, càng lúc càng thấy ghê rợn. Đúng là tâm linh không có thể đùa được. Từ tối hôm qua anh vợ á, Sơn cứ thấy ớn lạnh như nào đó, nhất là sau khi nghe thầy Tám nhắc về âm binh của mình. Hình như là không phải. Chú coi lại cho kỹ đi, gần 20 năm trời rồi mà, thay đổi biết bao nhiêu đó. Hai đứa có kiểm tra cái biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải không? Thôi chết, tụi con bất cẩn quá, quên mất cái dấu hiệu quan trọng đó rồi. Không sao đâu, con người có thể thay đổi mọi thứ ngoại trừ đôi mắt và cánh mũi. Ta không thể nào quên khuôn mặt của thầy Tâm được. Chưa kể người này nếu mà so về tuổi đời cũng đâu có bằng thầy ấy, tướng mạo cũng không có oai phong. Chỉ cần mấy đứa đứng trước mặt nha, sẽ thấy ở thầy Tâm á toát ra một cái vẻ đạo mạo khác thường lắm. Mà coi bộ cũng cất công đầu tư tìm tội dữ dằn ha. Dạ, nhưng mà không được thành quả rồi chú ơi. Tưởng đâu không biết thiệt, nhưng mà cuối cùng... Thiệt sự thì ông làm vậy cũng đúng mà. Nếu đúng là thầy Tâm đã mai danh ẩn tích, chúng ta không nên đi tìm đâu. Phải tôn trọng cuộc sống của thầy ấy và thưởng thức nó qua những giai thoại là viên mãn lắm rồi. Đón cả hai đứa ngay tại sân nhà nhỏ giang là ba bộ mặt vô cùng lâm le và nguy hiểm. Thường ngày vẫn có cảm tình với An, nhưng sao hôm nay cứ thấy sợ sợ như thế nào đó. Nhất là sau những trải nghiệm tâm linh vừa qua, cảm giác dè chừng luôn luôn song hành. Nè, hai người tính đặt tên con là gì chưa? Ngọc, Ngọc mà nói về nữa gian giận thiệt á. Ê, thôi thôi, Ngọc giỡn á. Màu chống chèn ngang qua câu nói vô duyên của Ngọc, bằng nguyên do phát sinh ra thêm một chuyến đi nhỏ và câu chuyện tâm linh vừa qua, khiến cho ai nấy cũng há hốc miệng. Rồi tác giả đã xác minh là không đúng sao? Ừ, nhưng mà chuyện đó coi như cũng lượng trước được. Duy chỉ có điều làm cho tao với Giang hoang mang á, chính là cái giấc mơ ghê rợn và tiếng bước chân cùng với nụ cười trong căn nhà cấp 4 vắng người đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi tột độ như vậy. Mày mà chứng kiến chắc xỉu luôn đó tính. Mà sao đi quả lẽ, ông để tụi tao ở lại trợ giúp chứ? Không phải, tại vì là theo dõi cho nên cần ít người thôi. Hai ngày mà bắt mày với An với Ngọc ở lại á thì vừa tốn kém chi phí, vừa không có giải quyết được vấn đề gì nhiều, cho nên đành phải vậy thôi. Mà nghe Sơn kể á, sao An sợ quá à? Cái hôm bữa mình vô nhà thầy Tám, có khi âm binh cũng ở đó nữa. Vì trong truyện lúc nào cũng thấy âm binh lởn vởn trong nhà của thầy Pháp mà. Mọi người nhớ mấy cái hũ sành lúc mới vào không? Y chang như tình tiết trong truyện vậy. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi An. Về đến đây á, coi như may mắn rồi. Tụi mình cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề đó nữa, chủ yếu là vui thôi. Nhưng mà theo đuổi tới đây á, thấy không mấy khả quan, dừng lại là hợp lý. Tập trung học hè thôi. À, hình như tuần sau á, mọi người có lịch học hết rồi phải không? Chắc Sơn học ở trung tâm cho khỏe. Mới 11 mà, sang năm rồi cắm đầu sau. Về đến nhà, ba má nói không nhận ra tôi. Mà cũng đúng thật, sau mấy ngày giăng nắng, bây giờ cảm tưởng như chặt chân ra là châm lửa đun nước luôn. Được cái bậc phụ huynh vô cùng tâm lý, cho nên không để tâm tới nhiều. Một phần cũng bởi 9 năm liền học sinh giỏi, năm vừa rồi cũng đạt khá, cho nên coi cũng viên mãn cho một chuyến đi chơi. Cũng vì vậy mà trong xóm chưa có con nhà người ta nào bị má đem ra so sánh với tôi cả. Sơn à, Sơn có nghĩ ông thầy đó chính là thầy Tâm không? Ai, ông Tâm Rẹn hả? Đúng rồi, Trang vẫn thấy nghi ngờ sao á. Việc thầy có nhiều pháp danh là quá đổi bình thường, nhất là chiếu theo biến cố đã đọc, việc đó càng có lý hơn nữa. tránh cho những mối hiểm họa tìm tới. Ừ, Sơn cũng chắc nữa. Nhưng mà nếu là như vậy thì Việt đã ở đó lâu năm trước khi chuyển lên xóm trên á, thì Sơn nghĩ Tâm Trạng mới là pháp danh thứ hai. Và khi tụi mình nhắc tới tên thầy Tâm thì chắc chắn mọi người sẽ biết liền. Đằng này á, họ khẳng định là đã chuyển đi mà. Cái lúc mà cô Ngân mời về á, cũng chỉ nhắc đúng cái tên Tâm Trạng. Dân địa phương ở đó cũng không có hề đả động gì tới cái tên Tâm hết. Cái đáng nghi hơn á, chính là việc thầy Tám nhờ chỉ điểm. Tức là phải có một ai đó cao siêu hơn ông ấy thì mới giúp được. Với một trong hồn yếu như vậy á, thì mình nghĩ không có làm khó được thầy Tâm đâu. Nhưng mà vẫn chưa xác định được cái biểu tượng âm dương. À, tự nhiên nghĩ lại thấy dở thiệt chứ. Cái dễ xác minh nhất á, thì lại quên đi. Mà thôi, quan trọng nữa làm gì. Cái này cũng để cho vui thôi. Được hay không được gì cũng vậy thôi. Đang nằm thiêu thiêu thì nhỏ Giang gọi video đến. Công nhận cái tính cứng đầu chứ kiên trì không lẫn đi đâu được. Ẩm ờ vậy thôi, chứ tôi biết trong lòng vẫn còn ấm ức lắm. May là khác tỉnh thành, chứ nếu như mà ở đây chắc nhỏ đã lật tung cái thành phố này lên luôn rồi. Hai tháng hè trôi qua trong sự chán chường. Càng lớn thì càng ít trò chơi. Quanh đi quẩn lại cũng là học thêm, rồi trà sữa xem phim các kiểu. Không biết hơn chục năm trước khi được nhắc tới trong bộ truyện, món này có thực sự thịnh hành hay không, mà bây giờ biến tấu ra đủ hương vị. Hàng quán cao cấp sang trọng mọc lên chi chít, thậm chí có nơi còn bày hàng lên tận sân thượng tầng 4, tầng 5 để lấy không gian đẹp mà chụp ảnh. Sao, em nghỉ hè có vui không? Năm nay cô lại chủ nhiệm lớp mình, nhưng mà đặc biệt á, là kèm với đó sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển vô lớp ta. Ừ, là trai hay cái vậy cô? Là bạn nam nha, từ trường khác chuyển về. Đám con trai đang mượn tượng vì một bạn nữ xinh xắn đáng yêu thì ngay lập tức nhường lại cảm xúc dân trào đó cho tụi con gái. Nào là trai đẹp sáu múi, thư sinh Hàn Quốc, Trung Quốc. Đúng là mê trai thì chỉ có đậu thai mới hết thôi. Nào đi thì rủ mấy thằng mê gái đi cùng. Ờ, chào mọi người, mình là Thành Đạt. Mình là thành viên mới á, mong nhận được sự giúp đỡ từ cô và tất cả các bạn. Đám con gái ồ lên một tiếng trước khi liên tục trầm trộ. Thành viên mới với mái đầu húi cua kiểu quân đội Mỹ, cao hơn thước 7, đồ con đậm người, nét mặt lạnh lùng và đôi mắt lúc nào cũng trùng lại như không thể quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Thành viên mới có lẽ làm cho cả lớp sôi nổi hơn hẳn. Cô chủ nhiệm phải nhường lại 10 phút cho những tiếng hú, tiếng tré xen lẫn trầm trồ. À, có cả tiếng đánh ực, nuốt nước bọt nữa. Đúng là không biết liêm sĩ là cái gì. Tôi mà gom hết lại dưới đất chắc cũng được cả ký rồi. Dị Giang, làm khóa lên. Làm vậy được nước cho họ vinh mặt lên chứ gì. Ý là âm thầm theo dõi như Giang đúng không? Nè. Sơn à, xuống với bàn cuối ngồi mình đi em. Để bạn Đạt ngồi cùng với Giang. Lớp trưởng có gì giúp đỡ bạn nha. Ờ, dạ. Cả hai chân hững nhìn nhau. Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt đã phải vội vàng xách cặp xuống, bơ vơ bạn cuối một mình. Nói là hụt hẫng thì cũng không đúng, vì ngồi dưới đây vừa an toàn, vừa tránh được tầm mắt của giáo viên, lại được thoải mái nói chuyện với thằng Tính. Nhưng khổ nỗi những lúc gặp bài khó, con Giang chính là cứu cánh đắc lực. Ấy vậy mà. Ờ, lớp mình á, chắc sẽ có nhiều đứa đổ dư dự á. Gì, mày cũng vậy hả Tính? Ê, ê, tao không có bê đê. Bạn trai tao mới bê đê nha. Trưa tao ăn con chén cơm thôi đó, mày đừng có bắt tao ố ra nha. Ở gì, mày mà ăn con chén hả? Tính. Ê, vậy dạ cô. Ai ăn một chén cơm? Dạ anh Sơn á. Cô cũng tin đâu. Cả lớp cười ngặt nghẽo, làm cho tôi ngượng chín mặt. Không biết úp mặt vào người nhỏ nào cho hết nhục đây. Tưởng đâu hại người, quá ra tự hại mình. An cũng quay xuống bụm miệng cười, mất hình tượng trong mắt cỡ rút quá rồi. Chà, bữa nay ngồi với trai đẹp sướng ha. Nhường cho Ngọc đó, chán phèo à. Ngọc thấy đẹp trai manly mà, đúng không An? Không phải gu của An, nhưng mà công nhận cũng cực phẩm thiệt đó. Nói không chừng là hot boy của khối luôn á. Gu của An á là phải thư sinh, tóc trẻ ngôi bồng bềnh một chút á. Ý An là thích kiêu nhật hơn Mỹ hả? Trời, Ngọc nói bậy bạ gì đó. À, đâu có gì đâu. Tôi biết tính Giang không dám chọc, duy chỉ có nhỏ Ngọc là liên tục chêm vào những câu có thể ảnh hưởng đến nha khoa đậm sâu. Cũng may là chơi thân với nhau cho nên hiểu tính, chứ khẳng định là người khác nói như vậy sẽ bị con Giang cho hạ đo ván nghi. À đúng rồi, chiều nay trên trường phát máy chiếu mới cho mỗi lớp đó, Giang phải đi họp với các lớp trưởng khác, cho nên tan học tính với Sơn á chịu khóa qua phòng thiết bị lấy về nha. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Ừ được rồi, đưa chìa khóa đây cho Sơn. Năm nay trường chơi lớn thật, mỗi lớp 11 được phát cho một cái máy chiếu riêng, không cần phải nhượng tiết cho nhau như trước nữa. Tuy nhiên mang về để cố định lại phải bảo quản kỹ càng, trách nhiệm càng cao hơn. Ê, hai chút mày chịu khó bê đi, tao dậy trước đi học thêm chứ sợ trễ giờ á. Ừ, mày bàn sáng. Ok. Không có, tao đang vui thôi. Không biết cô tổng phụ trách đi đâu mà gần nửa tiếng đồng hồ sau mới xuất hiện. Tôi tính về luôn, nhưng sợ ngày mai con nhỏ Giang lại cằn nhằn, khiêng hai dòng về lớp bắt bở hơi tay. Đang tính ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi về, thì bắt gặp thằng Đạt mới chuyển vào lớp, đang đi vòng vòng ở khuôn viên phía sau trường. Nơi này trước đây là sân bóng đá, nhưng sau một khoảng thời gian phải thay cửa kính liên tục, vì vậy nhà trường đã cấm tiệc và để mặc cho cỏ cây mọc tùm. Chỗ này cũng là nỗi ám ảnh của đám học sinh khi nó giáp tranh với trạm y tế nhỏ. Kẻ nép sát vào cánh cửa nhà vệ sinh, tôi cố căng mắt quan sát động tĩnh của nó. Thằng này mới chuyển về, sao mà trong hành tung như thể quen thuộc nơi đây lắm rồi. Những bước đi hết sức thận trọng, được một lúc thì lại ngồi xuống, áp tay xuống đất. Trời bắt đầu tối dần đi, tầm nhìn cũng hạn chế hơn. Nó lầy quầy một lúc thì đột ngột dừng lại trước cái giếng cổ đã đậy nắp kính. Cũng không hiểu vì sao mà nhà trường lại không cho san lấp, thời buổi nào rồi. Thì ra là như vậy. Thành Đạt đứng trầm ngâm một lúc thì ra vẻ gật gù tâm đắc, áp tay lên thành giếng, lảo đảo mấy lần rồi mới rời đi với vẻ mặt đắc thắng. Có cái gì đó rất kỳ lạ, việc này phải theo dõi thêm mới được. Coi bộ nhân vật này sẽ chiếm spotlight trong những ngày tới đây. Hành tung rất kỳ lạ, gương mặt thì đắc thắng, nhưng không quên giữ một vẻ lạnh lùng bí hiểm. Nếu giống như những bộ phim đã từng xem, với hình tượng như thế này thì sẽ là một điệp viên ngầm đang làm nhiệm vụ. Mục tiêu có thể là cô giáo chủ nhiệm, vì bà tra bài tập về nhà quá nhiều. Khoan đã, nó mới chuyển vào lớp mà. Thật hả? Nhưng mà để làm gì mới được? Có khi bạn ấy tiểu bậy không? Trời ơi, Ngọc có nghĩ ra cái tình huống nào khác cho khoa học chuyên chút không? Mà quên, vụ này đâu khoa học được. Thấy nó cứ mờ mờ ám ám sao á, hành tung bất thường lắm. Nè, nguyên hôm nay á, Giang ngồi bên cạnh, có thấy gì lạ không? Không, Giang không để ý lắm. Nhưng mà lúc quay sang mượn bút á, thì thấy tay của nó hình như bị thương, đang mang bó một vệt nhỏ, kiểu dán băng cá nhân thôi. Không có mở miệng cho tới khi trả bút rồi cảm ơn thôi hả? Ờ được rồi, sẵn tiện đang rảnh, chiều nay Sơn sẽ cố tình nán lại coi nó có xuất hiện nữa hay không. Mà cái giếng đó nghe nói lâu năm rồi mà, hồi mình mới vô lớp 10 á thì thấy đầy kính bưng rồi, có cái gì đó mà nó tìm gì không biết nữa. Nhiều lúc đầu óc không bình thường thôi, ít nói á không phải là ngầu, nhiều khi trong đầu không ổn định cho nên biết nói gì á. Lần đầu tiên thấy nhỏ Ngọc phán một câu vô duyên nhưng mà đúng. Nhưng thôi, đang vui mà, để coi nó có thực sự bị chạm dây thần kinh số 7 hay không. Tan học, thằng Đạt đang cố tình nán lại, lục soạn sách vở ở dưới ngăn bàn nhưng không cho vô cặp. Giang nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, không biết nhỏ muốn cái gì, nhưng gật đầu một cái cho ngậu. Bây giờ mà đeo thêm cái tai nghe bluetooth nữa thì y chang một điệp viên. Tôi giả vờ ra khỏi lớp, lúc này thì mọi người đã về hết rồi. Dãy phòng học phía sau học sinh thưa thớt dần đi.

Trời ơi, nhìn lên ban công đi. Làm gì có ai. Nó vội vàng đưa điện thoại lên, nháy một kiểu ảnh. Đèn flash sáng lên, làm cho tôi hoảng hốt giật lùi. Cái người trên kia cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Con nhỏ liều thật, chẳng may hành tung mờ ám, người ta phát hiện ra rồi hệ lụy như thế nào đây? Hả? Đó, có người đâu, Sơn chỉ đi. Phóng to hết cỡ rồi đó. À, còn khói nữa, muốn dọa Giang sao? Không phải, rõ ràng là Sơn nhìn thấy mà. Hay là tán cây bàn đung đưa cho nên nhìn nhầm, nhưng mà cũng không thể nào nhầm được. Nhỏ Giang đá mắt về phía trước. Cả hai mau chóng quay lưng đi, bắt gặp dáng người lững thững của thằng Đạt đang bước tới. Vẫn còn mang nguyên bộ đồng phục. Đã gần 8 giờ tối rồi, không biết có phải là ở cái giếng từ nãy tới giờ hay không. Hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng, mà lướt ngang qua, không hề để ý đến sự có mặt bất thường của bọn tôi. Đạt, đi đâu đây? Lớp trưởng, sao lại ở đây? À, nhà người quen mình đây. Chạy qua thấy Đạt nè. Bộ nhà Đạt đây luôn hả? Ừ, tôi vào nhà đã. Đúng là lạnh lùng như băng thật. Nó không hề nghi ngờ, cũng không đả động gì đến một cô gái tuyệt mỹ đang chủ động bắt chuyện với mình. Còn nếu không, tay này phải là một kẻ đóng kịch cực giỏi, và cái vai nó đang diễn thuộc vào hàng kinh điển rồi. Có điều sau hàng loạt những sự kỳ công đó là muốn che giấu điều gì mới được chứ. Nó có chút khựng lại khi thoáng thấy tôi với Giang chưa chịu rời đi. Tuy nhiên, lại không có biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài, lập tức xoay người, tựa lưng vào cổng, rút điện thoại trong túi quần ra mà bấm liên hồi. Trời, sao Giang liều vậy? Không sợ nó nghi ngờ sao? Phủ đầu luôn. Dù gì lấy cớ người quen á, sau này cũng dễ thăm dò. Mà nghĩ đi nghĩ lại á, sao mình không hỏi thẳng nó coi như thế nào? Ơi, chắc chắn là nó không thành thật đâu. Hoặc là để cho tròn vai, sẽ tự biến bản thân thành nạn nhân. Điều đó sẽ gây bất lợi cho tụi mình sau này, nếu mà có ý định tiếp cận nó lâu dài á. Về đến nhà, thấy ba má sửa soạn, không biết là đi đâu, nhưng mang toàn là đồ tông trọng tối thôi. Hỏi ra mới biết là đi giếng đám tang thằng con của nhà tạp hóa. Lúc nãy đi đường dưới cho nên tôi không để ý, giờ đây mới nghe rõ tiếng nhạc đám ma. Chắc là trẻ con cho nên người ta không có kèn trống. Sơn, thắp nhanh đi, để người ta còn thắp chứ con. Dạ. Tôi như sững người mất mấy giây khi di ảnh trên bàn thờ chính là gương mặt của thằng bé hiền lành hôm qua mà tôi đã suýt tông phải. Không thể nào có chuyện đó được. Gai ốc nổi hết cả lên. Tôi bần thần mặc kệ tiếng gọi của má. Mãi sau khi đón nhận một cái vỗ vai thiệt mạnh của ba thì mới bàng hoàng choàng tỉnh. Ngồi ngay bàn tiếp khách đợi ba má trò chuyện, tôi như một người mất hồn. Ánh mắt ngây thơ ấy cứ đập thẳng vào tôi. Bên tai còn nghe văng vẳng cái giọng xin lỗi thỏ thẻ đó, và hình ảnh thằng nhóc đứng lắc đầu vẫn đang hiện ra trước mắt tôi. Lẽ nào tôi đã nhìn thấy vong linh của nó hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Vì mất trẻ, lễ giếng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày, cho nên mọi người đến rất đông. Những vòng hoa trắng chất chồng hai bên bàn thờ, hương thơm hòa quyện với khói nhang, chốc chốc lại lẫn trong những tiếng thúc tích đến xé lòng. Má có tin vô tâm linh ma quỷ không má? Có chứ. Má tin, nhưng mà không phải là mê tín. Ngày trước ông ngoại con mất á, vào cái đêm mở cửa mã, lúc đó má với bà ngoại đang ngủ trên nhà, thì nghe dưới nhà bếp có tiếng lục đục của ly tách. Cũng nghĩ là do chuột thôi. Bà ngoại thì say ngủ lắm, sau mấy đêm thức trắng, cho nên má không có dám gọi. Sợ thì cũng có sợ thiệt. Nằm được một lúc thì má thiêu thiêu ngủ. Tự nhiên nằm thấy ông ngoại về, đang lục đục soạn ấm trà, cho cắt thêm miếng bánh đậu xanh nữa. Rồi đi tới cái chỗ giường, lay vai má với bà ngoại, gọi dậy mà uống trà cùng với ông. Lúc đó má lại không có sợ, muốn gọi ba, nhưng miệng không có mở ra được. Ông ngoại con cứ đứng đó cho đến khi má giật mình dậy á, thì trời đã sáng rồi. Sáng ra má chưa kịp nói gì thì bà ngoại con kể lại y chang lúc mà má nằm mơ á. không dám kể cho má nghe về câu chuyện nhóm màu sắc Rippy kia. Nhưng khi tới tai của tụi bạn thân Chí Cốt, bọn nó lập tức điểm tô thêm vài nét tâm linh quyền bí. Nhỏ An thì bán tính bán nghi, thằng Tính thì trầm ngâm suy nghĩ, còn nhỏ Ngọc thì lại giàu trai quảng sợ. Duy chỉ có Giang là nhìn tôi với ánh mắt khá đăm chiêu. Sơn có chắc chắn là gặp nó sau khi nó mất không? Đúng rồi, vừa suýt tông á, chạy về nhà thì hay tin thằng bé đã không qua khỏi. Trong một tích tắc đó thôi, làm gì có chuyện mà nó đủ sức chạy ra ngoài. Đó là còn chưa kể cái việc xảy ra lúc chiều, còn Sơn gặp nó là vào tối muộn rồi mà. Gì vậy trời, giống mấy cái đoạn ăn độc trong hội nhóm Rippy lắm á. Sơn bịa phải không? Làm gì có chuyện đó? Trời ơi, xạo lầm. À mà thôi, Sơn còn đang tự sợ chính mình. Xưa giờ có bao giờ gặp chuyện tương tự vậy đâu. Hay là thằng bé nó muốn cho mình thấy hả? Nhưng mà để làm gì? Chịu thôi. Nhỏ Ngọc nó cũng đúng, không họ hàng gốc tích, không quen biết thân thiết. Cho dù giống hồn thằng bé là có thật thì nó cho tôi thấy để làm cái gì? Một phần nếu như muốn nhờ giả thì cái lúc chạm mặt cũng chẳng nghe nói tới. Chẳng lẽ nào bản thân tôi có thể cảm nhận như những pháp sư trong truyện hay sao? À, bữa nay thằng Đạt á, có thân thiện với Giang hơn chưa? Chưa. Nhưng mà Ngọc với An thì bắt đầu nghi ngờ rồi. Ừ, sao vậy? Nghi ngờ chuyện gì? Thì chuyện lén lút của Sơn với Giang mấy bữa nay đó. Ngọc vừa tra khảo là có phải hai đứa mình tình cảm mùi mẫn với nhau không á. Sao cười? Không. Nhỏ Ngọc đúng là vừa vô duyên mà vừa nhiều chuyện mà. Chắc thấy hai đứa tôi hay ra ngoài cho nên đoán già đoán non đây. Mà nghi ngờ cũng đúng thôi. Thường khi Giang rất ít khi xuống căng tin giữa vợ, nhưng gần đây lại hay đi riêng với tôi. Xem ra chuyện này khó mà giữ kín lâu dài. Phải cố tìm ra chân tướng trước khi ba cái khuôn miệng kia trở thành ba cái loa phát thanh không hơn không kém. Chịu Giang xe ở lại. Ừ, biết nó có ra không ở lại. Kệ đi, chị không có giờ học thêm. Hôm nay thằng Đạt không nán lại như mọi hôm mà lập tức rời khỏi lớp khi chuông vừa reo. Tôi với Giang có chút bất ngờ, nhưng kế hoạch đã lên, không thể bỏ được. Bèn di chuyển xuống căng tin, đợi mọi người về hết sẽ đi phía sau tìm chỗ nấp. Vì đã nắm được giờ tuần tra của bác bảo vệ, cho nên cả hai không ra phía sau toilet như mọi khi, mà lại vào trong lớp, kéo rèm kính toàn bộ cửa sổ bên hông lại. Chút nữa sẽ quan sát từ đây. Mặc dù góc nhìn có hơi hạn chế, nhưng sẽ an toàn và không gây khó dễ cho Giang hơn. Vì dù gì chỗ kia cũng là toilet nam, nhỡ mai có ai nhìn thấy sẽ biến tướng thành một câu chuyện không hay. Ê, là Đạt phải không Sơn? Ừ, hình như là vậy á. Phía ngoài sân trường, một bóng người đang lững thững bước vô, điều bộ ngó nghiêng như thể thăm dò xung quanh. Không biết bằng cách nào mà nó lại xin vào trường được sau khi đã ra ngoài. Lần này có bộ rất thận trọng đây. Ê, cô đập xuống. Tôi kéo Giang nắp xuống cái bàn giáo viên. Sau khi thằng Đạt bắt đầu di chuyển dọc hành lang, hình như nó muốn thăm dò xem có còn ai ở lại hay không. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trước khi thưa thớt giận và im bặt đi. Cùng lúc đó, theo hướng cửa sổ, nó đã xuất hiện trước cái giếng cổ phía sau trường. Thằng Đạt vứt cặp xuống đất, đeo khẩu trang kính mặt, từ từ đẩy nắp giếng ra, rồi đột ngột nhảy xuống. Cái thằng này điên thật rồi. Mặc dù đã bị san lấp chỉ còn sâu gần 2 thước, nhưng để leo lên thì không phải là một chuyện dễ dàng. Trời bắt đầu sẩm tối, khu nhà phía sau của trạm xá vẫn chưa mở đèn, không gian khá âm u ghê rợn. Ê, hôm bữa Đạt cũng nhảy xuống vậy hả? Đâu có, nó chỉ đốt giấy rồi ném xuống thôi à. Đã giờ Sơn vẫn đang hoang mang nè. Cái giếng vậy rồi á, nó leo lên kiểu gì chứ? Nhảy xuống được á thì sẽ lên được thôi. Quan trọng là muốn làm cái gì kìa. Lần này thấy nó có vẻ thận trọng hơn, có khi nhận thấy được bất thường rồi cũng nên á. Sợ không chắc nữa. Ê, Giao nhìn kìa. Đâu, cái gì? Có ai đang đứng trên miệng giếng kìa. Nhỏ Giang quay qua nhìn tôi, như thể vừa nghe được một câu bông đùa vậy. Gương mặt chân hững, hai mắt nheo lại, chốc chốc nhìn ra chỗ cửa sổ, nơi cái giếng mà thằng Đạt vẫn chưa leo lên. có người vừa trèo lên từ phía dưới, nhưng trông không giống như thằng Đạt. Bây giờ đang đứng bất động trên miệng giếng, đầu khẽ cúi xuống như đang chăm chú theo dõi điều gì đó. Trời bắt đầu nhá nhem, xen lẫn giữa bụi cỏ cây, cho nên tầm nhìn cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Ủa, Giang không thấy gì sao? Sơn ơi, Sơn bị gì vậy? Có ai đó đâu, Đạt vẫn chưa lên mà. Cái người đang đứng trên miệng giếng kìa. Ê, không xong rồi. Sơn, sao vậy? Ở yên đó đi, đừng có ra ngoài. Người trên miệng giếng bỗng chốc nhảy xuống. Cùng lúc đó thì cái nắp giếng không hiểu sao tự động khép chặt lại. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng cảm nhận được sự chao đảo từ bề mặt. Hình như thằng Đạt đang cố gắng vẫy vùng để đẩy nó ra, nhưng không được. Tôi vừa chạy tới cửa toilet thì người đó đã đứng thẳng trên nắp giếng. Bên dưới phát ra những tiếng lạch cạch liên hồi. Cái nắp được đẩy lên một chút rồi mau chóng đẩy kín lại. Có cái gì đó không ổn rồi. Nè, làm gì đó? Hả? Một khoảnh khắc nghẹt thở tới vỡ tim. Tôi vừa dứt lời thì người đó bỗng chốc xoay đầu lại, nhưng toàn thân không hề dịch chuyển. Cảm tưởng như cái đầu không gắn chặt vô cổ. Hắn đưa đôi mắt đỏ lộm, đục ngầu, nhìn sang với vẻ tức giận. Mặt chạm mặt, thân thể tôi rã rời, miệng lắp bắp như bị chẹn nơi cuốn họng. Phía dưới, cái nắp giếng vẫn không ngừng chuyển động. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3 nhé.